ta có thể phục chế thiên phú. Chương 762, Thiên Tôn phía trên chiến lực phân chia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Tiền Lân Chi Hoa chính là đến từ bản nguyên giới linh dược chân quý, nó giá trị khó mà đoán chừng, đối với trong vũ trụ cái khác người tu luyện tới nói có lẽ không có tác dụng gì, bởi vì cái khác người tu luyện cũng không có đánh vỡ vũ trụ hạn chế, nhục thân khó có thể tăng lên, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, nhục thể của hắn là có thể tu luyện cho nên Tiên Lân Chi Hoa đối với hắn giá trị quá cao quá cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hiện tại đã đem 18 kim thân quyết thứ 15 bộ động tác cùng thứ 16 bộ động tác tu luyện tới cảnh giới viên mãn, hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 8 công pháp tiến bộ lại chậm chạp cho nên rất khó tiếp tục tăng lên nhục thân cường độ, mà Tiên Lân Chi Hoa là một cái hy vọng, là có thể nhường hắn tại chủ thể cực hạn lại lần nữa tăng lên một cái cơ hội. Diệp Thiên đem Tiên Lân Chi Hoa đem ra, một ngụm nuốt vào, bắt đầu luyện hóa Tiên Lân Chi Hoa dược lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, điên cuồng rèn luyện Diệp Thiên kia rèn luyện đến cực hạn nhục thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là những người khác căn bản tiếp nhận không được ở kinh khủng như vậy lực lượng, cho dù là Thiên Tôn cũng tiếp nhận không được ở, chỉ có Chí Tôn mới có thể lợi dụng Chí Tôn lực lượng phong tỏa cỗ lực lượng này, lại không biện pháp đem luyện hóa. Đây chính là Tiên Lân Chi Hoa kinh khủng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là khủng khiếp dược hiệu, mà lại nhục thể của ta đã tăng lên tới cực hạn, trừ phi hỗn độn kim hoang quyết có tiến bộ, nếu không khó mà tăng lên nhục thân lực lượng, nhưng Tiên Lân Chi Hoa dược lực lại độ rèn luyện nhục thể của ta. Mà lại tính mạng của ta cấp độ đang thong thả tăng lên. Diệp Thiên hết sức kích động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sinh mệnh cấp độ với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, hắn hiện tại là đệ thất giai sinh mệnh cấp độ nhưng cũng chỉ là ở vào thất giai sơ kỳ mà thôi, cùng những cái kia đệ thất giai cực hạn sinh mệnh cấp độ sinh vật so sánh, chênh lệch còn rất lớn. Tại trong vũ trụ, có thể đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới đệ thất giai đã là vận khí bên trong vận khí, lại đề thăng một bước cũng 10 điểm khó khăn, Diệp Thiên trước đó cũng chỉ là chờ mong tự mình tại đột phá đến thiên tôn cảnh giới thời điểm, có thể đem sinh mệnh cấp độ lại lần nữa tăng lên một bước nhỏ mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật không nghĩ đến Tiên Lân Chi Hoa trợ giúp hắn hoàn thành cái mục tiêu này. Dựa theo Diệp Thiên tính ra cái này một gốc Tiên Lân Chi Hoa có hy vọng đem hắn sinh mệnh cấp độ thúc đẩy đến đệ thất giai trung kỳ cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian một mỗi ngày đi qua, một năm sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên rốt cục luyện hóa lấy hết Tiên Lân Chi Hoa dược lực. Lúc này, sinh mệnh cấp độ của hắn đạt đến đệ thất giai trung kỳ tuyệt đối viễn siêu cái khác người tu luyện, cho dù là nguyên cổ chi chủ đến nay đoán chừng cũng mới lục giai đỉnh phong sinh mệnh cấp độ thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ, hắn là vũ trụ người tu luyện bên trong một cái duy nhất thất giai sinh mệnh đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ sinh mệnh cấp độ bên ngoài, nhục thể của hắn cường độ tăng lên 2 thành, nhìn như không nhiều, nhưng ở cơ hồ cực hạn trình độ lên lại lần nữa tăng lên 2 thành, đã rất không tầm thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bây giờ, Diệp Thiên cũng chân chính ý thức được hỗn độn kim hoang kinh khủng hiệu quả. Liền Tiên Lân Chi Hoa bực này nghịch thiên bảo vật đều chỉ có thể đem nhục thể của hắn cường độ thúc đẩy 2 thành trình độ, mà hỗn độn kim hoang quyết lại có thể đem hắn nhục thân cực hạn không ngừng thúc đẩy rất nhiều lần, hiệu quả như vậy cũng quá kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỗn độn kim hoang giá trị thậm chí vượt qua toàn bộ nhân tộc thậm chí toàn bộ thần tộc giá trị. Diệp Thiên suy đoán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, bực này nghịch thiên công pháp đến từ hỗn độn, lại nhận hạn chế lời thề, hắn cũng không có biện pháp giao cho những người khác. Tạm thời kết thúc bế quan đi, ta hiện tại ở vào một cái bình cảnh kỳ, phương diện khác tăng lên sẽ không rất nhanh, không có biện pháp nhanh chóng tăng thực lực lên, đi nhân tộc chí cao điện đường một chuyến, hỏi một chút Côn Ngô Chí Tôn liên quan tới phá diệt Thâm Nguyên tình huống đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất niệm phía dưới, Diệp Thiên hóa thân đi đến nhân tộc chí cao điện đường. Rất nhanh, Diệp Thiên cùng Côn Ngô Chí Tôn gặp mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này gặp mặt Côn Ngô Chí Tôn theo Diệp Thiên trên thân cảm nhận được một tia uy hiếp, đương nhiên cũng vẻn vẹn một tia nguy hiểm, luận thực lực chân chính, Diệp Thiên tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của Côn Ngô Chí Tôn. Diệp Thiên, thực lực của ngươi tiến bộ rất nhiều a, ngay cả ta cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Côn Ngô Chí Tôn cười nói. Côn Ngô Chí Tôn nói đùa, thực lực của ta còn kém rất xa đâu, ta tới là nghĩ muốn hiểu rõ một cái liên quan tới phá diệt Thâm Nguyên tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên nói, Cồn Ngô Chí Tôn vừa nghe đến phá diệt Thâm Uyên, lập tức ngưng trọng lên, nói. 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia Chí Tôn lợi dụng nửa khối hỗn độn chí bảo trấn áp bản nguyên vũ trụ hiện tại không áp chế phá diệt Thâm Uyên đâu, cho nên nhóm chúng ta chỉ có thể phong ấn phá diệt Thâm Uyên. Dưới mắt phá diệt Thâm Uyên bị phong ấn đi lên, nhưng không cách nào triệt để phong ấn lại, những cái kia hủy diệt vương giả còn tại xung kích phong ấn, bọn chúng có lẽ không vọt ra được nhưng lại có thể đưa một chút phá diệt sinh vật ra, cho nên một mực cần không ít Chí Tôn trấn áp ở nơi đó. Từ trước mắt tình huống đến xem, cũng không có cái gì tốt biện pháp. Bất quá, 12 vũ trụ kỳ nguyên những Chí Tôn kia cam đoan, sẽ nhớ biện pháp giải quyết chuyện sự tình này. Ai, nếu không phải thực lực của chúng ta quá yếu, làm sao có thể bị 12 vũ trụ kỳ nguyên các Chí Tôn nắm cái mũi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cũng đành chịu gật gật đầu. Luận thực lực 12 vũ trụ kỳ nguyên các Chí Tôn hoàn toàn chính xác quá cường đại kia, thế nhưng là hội tụ 12 cái vũ trụ kỳ nguyên rất cường đại các Chí Tôn, mà bây giờ cái này vũ trụ kỳ nguyên mới ở vào trước trung kỳ đâu, lại thời đại này là thuộc về hư nhược mới vũ trụ kỳ nguyên, đản sinh Chí Tôn tự nhiên không mạnh, lại không có thời gian tích lũy, là không cách nào chống lại 12 vũ trụ kỳ nguyên các Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ ta bước vào thiên tôn cảnh giới, có lẽ có thể cải biến cục diện này, nhưng song vũ trụ siêu thoát kế hoạch đã bắt đầu, mà lại bản nguyên vũ trụ bị trấn áp, coi như ta đạt đến thiên tôn cảnh giới, trong nháy mắt có được siêu việt nguyên cổ chi chủ chiến lực cũng không có biện pháp ngăn cản hỗn độn chí bảo trấn áp. Mà lại tiếp qua không được quá lâu, hai cái vũ trụ một khi đụng nhau lời nói, hết thảy cũng không ngăn cản được. Diệp Thiên thở dài trong lòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cùng Côn Ngô Chí Tôn hàn huyên hồi lâu, đại khái hiểu rõ cơ bản tình huống. Bỗng nhiên, Côn Ngô Chí Tôn nói, Diệp Thiên, người đối với mình hiện tại chiến lực có cái cơ bản hiểu rõ không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lắc đầu, không quá rõ ràng, thực lực của ta tăng lên quá nhanh, lại không cùng thiên tôn cấp có quá nhiều giao thủ, không có một cái nào đại khái phán đoán, nhưng ta đánh giết đồng dạng thiên tôn rất đơn giản. Lâu ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể khảo thí ra ngươi đại khái chiến lực. Côn Ngô Chí Tôn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì biện pháp, Diệp Thiên hiếu kỳ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thì mỗi ngày, Hỗn Nguyên Thần Sơn có một tòa Hỗn Nguyên Tháp chính là Hỗn Nguyên Chí Tôn theo một chỗ di tích tìm tới Chí Cường Chí Bảo, nó có thể khảo thí ra thiên tôn trở lên cường giả sức chiến đấu. Bây giờ vũ trụ đem thiên tôn trở lên chiến lực chia làm rất nhiều cái cấp bậc. Theo thứ tự là ngũ đẳng thiên tôn, tứ đẳng thiên tôn, tam đẳng thiên tôn, nhị đẳng thiên tôn cùng nhất đẳng thiên tôn. Nhất đẳng thiên tôn cũng chính là gần với Chí Tôn cấp độ cực hạn thiên tôn. Tại nhất đẳng thiên tôn phía trên thì là Chí Tôn chiến lực, mà Chí Tôn cấp độ cũng chia làm 5 cái cấp bậc, đồng dạng là ngũ đẳng Chí Tôn, tứ đẳng Chí Tôn, tam đẳng Chí Tôn, nhị đẳng Chí Tôn cùng nhất đẳng Chí Tôn. Tại bây giờ trong vũ trụ, đại bộ phận Chí Tôn đều là ngũ đẳng Chí Tôn, tứ đẳng Chí Tôn liền có thể xưng là cường đại Chí Tôn, tam đẳng Chí Tôn có thể xưng là đỉnh tiêm Chí Tôn. Mà ta thì là tứ đẳng cực hạn cường đại Chí Tôn, gần với đỉnh tiêm Chí Tôn. Hỗn Nguyên Chí Tôn thì là nhóm chúng ta nhân tộc duy nhất đỉnh tiêm Chí Tôn, nhưng Hỗn Nguyên Chí Tôn 10 điểm tiếc mệnh, bản thể chưa hề xuất thủ, đều là phân thân xuất thủ, mà hắn mạnh nhất phân thân cũng chỉ là tứ đẳng Chí Tôn mà thôi. Thần tộc đệ nhất thần chủ thì là đỉnh tiêm tam đẳng Chí Tôn. Côn Ngô Chí Tôn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia nhị đẳng Chí Tôn đâu, vạn tộc có dạng này Chí Tôn sao? Diệp Thiên hỏi hồi trở lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện nay là không có. Côn Ngô Chí Tôn lắc đầu, trừ phi đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ có chỗ đột phá, mới có thể sinh ngưu nhị đẳng Chí Tôn. 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia Chí Tôn bên trong đại bộ phận đều là nhị đẳng Chí Tôn, mà Kim Quang Chí Tôn, nguyên cổ chi chủ đẳng 89 cái đáng sợ nhất Chí Tôn thì là nhất đẳng Chí Tôn, có thể nhẹ nhõm miểu sát một đám tam đẳng Chí Tôn, thậm chí một cái nhãn thần đều có thể miểu sát ta dạng này tứ đẳng Chí Tôn. Giờ khắc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên rốt cục đối thiên tôn trở lên chiến lực phân chia có một cái rõ ràng nhận biết, mà phân chia như vậy hiển nhiên là một cái tuyệt mật, một khi truyền ra thì sẽ để cho rất nhiều người tộc tuyệt vọng, dù sao nhân tộc Chí Tôn quá yếu a, cũng chính bởi vì vậy, nhân tộc mới đưa bực này phân chia bắt đầu phong tỏa, không cho thiên tôn trở xuống người tu luyện biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên, đi ta dẫn ngươi đi Hỗn Nguyên Thần Sơn Hỗn Nguyên Tháp khảo thí một cái chiến lực của ngươi. Côn Ngô Chí Tôn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.